phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, đệ 448 trang. Tây Vũ lắc đầu. Ta thực hảo, ngươi được không? La Hy nhíu mày. Đừng nói dối. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đều nói cho ta. Tây Vũ cười khổ. Ngươi như thế nào biết ta ở nói dối? Này vấn đề, La Hy nhất thời đáp không được. Một hai phải hình dung nói. Là bởi vì hắn trong mắt Tây Vũ luôn là hoàn mỹ. Ôn hòa hoàn mỹ, phẫn nộ hoàn mỹ, vui sướng hoàn mỹ, bi thương cũng hoàn mỹ. Hoàn toàn phù hợp một người tạo người có khả năng có được hỉ nộ ai nhà khả năng. Cũng không biết vì cái gì. Hôm nay Tây Vũ lại kêu hắn nhìn không thấu. Cặp kia màu hổ phách con ngươi tràn ngập mê mang cùng đau thương. Phảng phất làm Tây Vũ cả người đều sinh ra vết rách. Lại có vẻ lại xa so từ trước tới chân thật. Tây Vũ không hề đặt câu hỏi. Hai bước tiến lên ôm trụ hắn. Dùng đầy cõi lòng ấm áp tới xua tan muốn khóc xúc động. Có cái gì tư cách khóc a? Ngươi chỉ là đáp ứng rồi Lâm Ngọc Trạch làm hy sinh. Ngươi chỉ là mất đi nguyên bản thân thể. Sau đó càn khôn Nazi mà trở thành Tây Vũ. Ngươi chỉ là ở đông lạnh thương ngủ mấy trăm thiên. Ngươi chỉ là ngây thơ mờ mịt. Lại về tới Tiêu Trạch Vũ bên người. So với Lâm Ngọc Trạch bố cục mưu hoa. So với Tiêu Trạch Vũ kiên cường nỗ lực. Chính mình giá trị. Quả thực có thể xem nhẹ bất kể. La Hy nào biết Tây Vũ nội tâm sóng gió dũng. Chỉ có thể đau lòng khẽ vuốt hắn phía sau lưng. Hảo, ta ở chỗ này. Tây Vũ muộn thanh nói. Ôm chặt ta. La Hy lập tức buộc chặt cánh tay. Tây Vũ đem mặt giấu ở trên vai hắn. Nghẹn đến mức đôi mắt sung huyết, thẳng đến rảo phá môi. Trung quy không có rớt xuống kia tích giá rẻ nước mắt, hắn không nghĩ ở vô dụng rất nhiều. Còn giống như trước giống nhau thiên chân mềm yếu, La Hy không màng bên người lui tới an toàn khoa. Viên, ôm hắn hống đã lâu, rốt cuộc nhẹ giọng nói. Đừng làm cho ta lo lắng, trong lòng có chuyện gì đối ta nói không được sao. Tây Vũ dần dần khôi phục nhỏ tí tẹo bình tĩnh. Nỗ lực phát ra tiếng. Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hồn mê phía trước. Ta cho rằng chính mình chết chắc rồi. La Hy thở dài. Chậm rãi buông ra hắn. Lộ ra áy náy biểu tình. Ta không nên ở ngươi còn suy yếu thời điểm dễ dàng rời đi. Tây Vũ lắc đầu. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đều không có nhắc lại. Chỉ nói. Ta đói bụng. Mấy ngày nay chỉ bị thua chút dinh dưỡng dịch. Ta muốn ăn đồ vật, La Hy lập tức nâng. Hảo, hiện tại liền đi, Tây Vũ không có lãnh hắn hảo ý. Mà là một hai phải giữ chặt hắn tay. Cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Sau đó mới chiều nhà ăn cất bước, La Hy ghé mắt. Càng thêm rõ ràng cảm giác được Tây Vũ trên người đã xảy ra cái gì biến hóa. Rồi lại hoàn toàn chảo không được kia biến hóa nguyên do, sao chủ bá nghỉ ngơi khu tạm thời gió êm sóng. Lặng. Mà phòng thí nghiệm chỗ sâu trong, lại có một khác chàng mưa rền gió dữ sắp đột kích. Chủ trì Vân Đài nghiên cứu phát minh công tác. Vương tiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Tổng, ta mấy ngày nay bận về việc trị liệu Tây Vũ đại não. Không có thời gian hỏi ngươi, nhưng hiện tại ngươi Tổng nên nói cho ta. Vì cái gì phải cho Tây Vũ dùng như vậy quý dược? Này không hợp logic, Lâm Ngọc Trạch nhàn nhã mà ngồi ở trên sofa. Đạm cười, nhân mệnh quan thiên, ngài tuy rằng là nhà khoa học, nhưng cũng đã làm bác sĩ, vương tiến sĩ. Ta không tin thương nhân trong miệng nhân mệnh quan thiên. Tây Vũ gen thành thục nhưng phục chế, lại chế tạo một cái hắn. Cũng đơn giản là tiêu phí 2 vạn đô la mà thôi. Nhưng cho hắn tiêm vào dược, cho dù là giá trị chế tạo, cũng tiếp cận ngàn vạn người nguyên, Lâm Ngọc Trạch ngước mắt. Ta đây liền lấy thương nhân thân phận nói cho ngươi. Tây Vũ hiện tại giá trị thương mại. Nhưng không ngừng ngàn vạn. Vương tiến sĩ tự hồ tạm thời tiếp nhận rồi cái này lý do. Lại tự hồ hoàn toàn không có tiếp thu. Lâm Ngọc Trạch mỉm cười. Ngài lão vẫn luôn mặc kệ tiền sự. Như thế nào bỗng nhiên nhọc lòng khởi cái này. Dùng cái gì dược không đều là công ty mua đơn sao? Vương tiến sĩ. Ta nghiên cứu cả đời gen. Một người tạo nhân thân thượng phát sinh hết thảy, cũng chưa biện pháp tránh được ta đôi mắt, Lâm Ngọc Trạch. Cho nên đâu? Vương tiến sĩ biểu tình rối rắm quá một lát, vẫn là lựa chọn trầm mặc. Lâm Ngọc Trạch đứng lên nói. Hảo, ta phải đi mở họp. Vương tiến sĩ, ngài yên tâm, ta rất rõ ràng ta mỗi cái quyết sách mục đích. Quản chi là quyết sách sai rồi, cũng sẽ không liên lụy với ngài. Ngài liền làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự đi, nói. Hắn liền phải rời khỏi, chờ tới tay nắm lấy then cửa tay, mới lại quay đầu lại bổ sung. Bất quá, ta dùng dược, là bởi vì Tây Vũ đáng giá, nhân tạo người đáng giá. Cái gọi là giá trị chế tạo, không phải cân nhắc một cái sinh mệnh tiêu chuẩn. Ngài nếu nghiên cứu cả đời gen, hẳn là đại đạo đã thành, sẽ không hiểu đạo lý này đi. Vương tiến sĩ tiếp tục lựa chọn buồn không hé răng. Chờ đến Lâm Ngọc Trạch biến mất, hắn mới quay đầu gõ hướng Tây Vũ ca bệnh, màu đỏ đánh dấu ở khả nghi chỗ đánh dấu. Đơn giản viết não nhổ trồng. Dược vật phụ thuộc tác dụng vì kích hoạt ký ức khu tế bào, từ từ, văn phòng không khí lưu động. Gian nan đến phảng phất động lại. Không biết qua bao lâu, Vương tiến sĩ mới đem ngón tay di động đến văn kiện phía trên. Thở dài lựa chọn xóa bỏ, sao? Thi đấu tiến hành cho tới bây giờ giai đoạn, tuyển thủ khu đã không có gì người. Khắp nơi đều an an tĩnh tĩnh, Tây Vũ cùng La Hi ăn cơm đồng thời. Từ Thỏ liền vội vàng mà chạy tới. Phía sau đương nhiên mang theo Bạch Khởi cái này tùy tùng, cô nương này hiển nhiên thực hưng phấn. Nghe nói thương thế của ngươi hảo. Quá tuyệt vời, ngươi không biết lão đại mấy ngày nay là như thế nào quá. Sợ là giác đều ngủ không được đi. Tây Vũ nhìn về phía La Hi, sau một lúc lâu cúi đầu. Thực xin lỗi, về sau ta sẽ cẩn thận, La Hi. Này không phải ngươi sai, ngươi lại tiểu tâm có ích lợi gì làm gì. Hắn nói còn chưa dứt lời, thế nhưng bị Từ Thỏ ở phía sau bối chụp một chưởng. Từ Thỏ hận sắt không thành thép. Tiểu Tây Vũ mới từ quỷ môn quan bò một vòng, ngươi rõ ràng như vậy quan tâm hắn. Nói vài câu dễ nghe sẽ chết a. Hắn chính là như vậy biệt nữ tính cách, thích chờ người khác chủ động. Tây Vũ bỗng nhiên nói, vẫn luôn thực biệt nữ, La Hi. Ngoặc kép, Từ Thỏ ha ha cười, ngồi ở bên cạnh phiên thực tế ảo thực đơn. Ta cũng đói bụng, A Khởi chúng ta ăn chút cái gì hảo a. Bạch Khởi bám trụ nàng, bữa tối thời gian lại đến, biết Tây Vũ bình an là được, đương bóng đèn nghiện a ngươi. Nói hắn liền bất chấp tất cả, đem ầm ĩ con thỏ lôi đi. Hết chương.